Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 49, nói chém ngươi 12 vạn đoạn, thiếu một đoạn đều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, nói chém ngươi 12 vạn đoạn, thiếu một đoạn đều không được, giết ngươi còn dùng tác động đến vô tội. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống, trong tay hắn tia phất trần nháy mắt nắm chặt. Toàn bộ xe bò đã sớm bị phất trần tia phất trần quay chung quanh. Chỉ thấy ngàn vạn tia phất trần đem đã sớm chuẩn bị Ngọc Hằng lão quỷ thu nạp. Ngọc Hằng lão quỷ sớm đã tích xúc pháp lực gầm thét một tiếng, bây giờ âm hỏa thiêu đốt tia phất trần đứt đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng lại đem phất trần ném lên trời. Ngọc Hằng lão quỷ không chịu được bị hắn ném lên không trung. Tia phất trần tại thiêu đốt một đoàn âm hỏa lên không. Ngọc Hằng lão quỷ tránh ra trói buộc liền muốn hóa thành độn quang đào tẩu. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng quang lên phất trần nháy mắt đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hỗn độn châu vận chuyển. Pháp lực rót vào trong đó, một kiếm chảm thiên, kiếm mang phân hóa, 12 vạn sợi, đường đường luyện thần chân nhân, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nói chém ngươi 12 vạn đoạn, thiếu một đoạn đều tính bản tọa nói không giữ lời. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói một câu, động tĩnh của nơi này, đưa tới vô số người nhìn chăm chú. Nhưng mà lại thấy trẻ tuổi đạo sĩ thu kiếm vào vỏ. Hắn nhìn về phía phụ cận tới Dương Văn Ly, trầm mặc một chút mới mở miệng hỏi. Mặc dù không có lưu hắn lại đầu làm bằng chứng, nhưng bản tọa đem hắn chém thành 12 vạn đoạn, là có mắt cùng nhìn, Liệp Yêu phủ sẽ không nuốt bản tọa treo thưởng a, Dương Văn Ly không nghĩ tới, Bảo Thọ đạo trưởng phản ứng đầu tiên đúng là cái này, cũng không khỏi được ngạc nhiên xuống. Chẳng lẽ không có đầu người cũng không cho treo thưởng? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung, bàn tay không khỏi nắm chặt một lần, ám đạo nhất thời xúc động. Đại nhân yên tâm, Liệp Yêu phủ treo thưởng tuyệt sẽ không thiếu. Bản tọa vì để tránh cho tác động đến vô tội, phất trần vậy phá hủy. Thuộc hạ chắc chắn báo cáo trưởng vực đại nhân, vậy liền còn tốt, Bảo Thọ đạo trưởng nhảy xuống xe bò, đi qua một bên. Triệu Kỳ còn chưa chết chỉ là bị bắt sống. Vừa rồi một màn này, Triệu Kỳ tận mắt nhìn thấy, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ chấn động. Đạo trưởng bản lĩnh thông thiên, sư tôn ta chết được không oan. Triệu Kỳ biết rõ nhà mình sư tôn bản lĩnh cực cao, nhưng lại tại đối mặt ở giữa, liền bị vị này trẻ tuổi đạo nhân, chém thành bột mịn, không khỏi nỗi lòng chập trùng. Hắn nghiệt nợ ngập trời, làm sao chết đều không oan. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem Triệu Kỳ, thản nhiên nói. Ngược lại là ngươi, không giết ngươi, xin lỗi Bạch Dương huyện dân chúng, nhưng nếu giết ngươi, tốt xấu ngươi cũng coi như lạc đường biết quay lại. Dạng này, đem ngươi biết viên khiếu chu sự tình đều báo tại bản tọa cho ngươi một thống khoái. Ta cam nguyện chịu chết chỉ là có chút nghi hoặc. Triệu Kỳ thấp giọng nói, đạo trưởng có thể khám phá bản thân mê vụ tâm như thánh hiền, còn xin thay ta giải hoặc. Như thế, Triệu Kỳ chết cũng không tiếc, ngươi nói, Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng. Ta lúc tuổi còn trẻ quê quán cũng có nạn đói, chết đói nhiều người, về sau ta nói cho thôn dân, trong sông có dị cá ẩn náu trong bùn đất, bọn hắn xuống sông bắt cá, chưa nghĩ con cá này bầy là dị loại, đều bị bầy cá ăn hết, về sau ta liền ở quê hương nửa bước khó đi, ngộ nhập lạc lối, đi vào ma đạo. Triệu Kỳ thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bản ý không phải hại bọn hắn, mà là cứu bọn hắn, nhưng là thiện tâm làm chuyện xấu, những năm này ở giữa lòng có khúc mắc. Thẳng đến nhìn thấy đại sư, mới thụ cảm hóa, ngươi vì bản thân quá khứ mà bất bình, Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, không phải ta là nghĩ thay đại sư hỏi một câu. Triệu Kỳ hỏi, sai lầm rồi sao, hắn bản ý cứu người, là vì thiện niệm vốn là không sai. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài, làm việc phương thức sai rồi. Phương thức, Triệu Kỳ cao mày nói, lấy bản thân huyết nhục nuôi người. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói. Bọn hắn tộc trưởng nói đúng, người có thể chết nhưng cần có điểm mấu chốt, hắn dùng huyết nhục của mình, phá lòng người ranh giới cuối cùng. Ngay từ đầu, hắn nhất định đem người nuôi nấng thành ma. Bản ý không sai, phương thức sai rồi, nhưng hắn vốn là từ bi người. Triệu Kỳ hít một tiếng, nhìn về phía Báo Vĩ thôn chỗ, khom người thi cái lễ thấp giọng nói. Phật Đà từ bi kinh văn gặp đại sư từ bi Ngô thấy tận mắt. Hắn thi lễ hoàn tất, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, thấp giọng nói. Cái này Bạch Dương huyện 12 thiên hồn châu, vốn là viên khiếu chu thủ bút, hắn có càng lớn cơ duyên, mới từ bỏ Bạch Dương huyện. Sư tôn ta một mực hoài nghi, viên khiếu chu mưu đồ càng lớn, một khi công thành, chớ nói Bạch Dương huyện chính là Quảng Sơn vực, thậm chí toàn bộ Thanh Minh châu, đều muốn hóa thành một mảnh tuyệt địa. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị, nghiêng đầu nhìn lại. Dương Văn Ly khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói. Việc này thuộc hạ sẽ bẩm báo trưởng vực đại nhân, thông chi Thanh Minh châu Liệp Yêu phủ, báo cáo kinh thành. như có viên khiếu chu tin tức chắc chắn lập tức báo biết tại đạo trường. Triệu Kỳ nghe vậy, mới là hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng, hơi gật đầu. Tội lỗi của hắn, nên lăng trì xử tử. Nhưng Lạc Đường biết quay lại, sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng cho hắn một thống khoái. Bảo Thọ đạo trưởng rút ra kiếm đến, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vừa rồi chém Ngọc Hằng lão quỷ vị này luyện thần chân nhân. Đạo hạnh tăng trưởng 10 năm có thừa, âm thần lớn mạnh, khoảng cách luyện thần đại thành chi cảnh đã không xa xôi. Ngoài ra tại Ngọc Hằng lão quỷ trên thân, lại đạt được một môn cực kỳ huyền diệu câu thần bí thuật. Mà chém Triệu Kỳ, đạo hạnh tăng trưởng chỉ có 3 tháng, thế nhưng là... Trừ cái đó ra, hắn vậy mà phát giác được hỗn độn châu phía trên một sợi kim văn, sáng một cái chớp mắt. Không phải là hắn dùng miệng pháo cảm hóa Triệu Kỳ, vẫn là bởi vì Triệu Kỳ chủ động chịu chết, bản thân cho hắn một thống khoái, ngược lại lấy được hắn cảm kích. Liên quan tới điểm này, tựa hồ đáng giá tìm tòi. Tăng thêm công đức, Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm, trong lòng lại thì thầm. Tiến thêm một bước, bần đạo liền phải lấy luyện thần đại thành. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiền thân Bảo Thọ chấp niệm đã tiêu. Bây giờ hắn đã thay tiền thân làm được thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân 16 chữ. Nhưng là trong lòng của hắn biết được tiền thân còn có hai cái tiếc nuối. Một là vi sư báo thù chém giết ma đầu. Hai là tìm về Bạch Hồng Kiếm, danh chính ngôn thuận kế thừa đạo quán. Vĩnh Nghiêu sông, chỉ thấy một vị kim y trảm yêu lại đứng ở trên lòng sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy đại pháp lực sấy khô một con sông lớn, như thế đốt sông nấu sông, chính là bản tọa xuất thủ, vậy phi thường phí sức, xem ra người này hoặc là người mang chí bảo, hoặc là đã là luyện thần đỉnh phong. Đỗ Hưng chắp hai tay sau lưng, hắn đã biết việc này chân tướng. Nghịch đồ Phan Thừa cũng là bởi vì nhìn thấy sông lớn sấy khô, sợ thụ trách tội, mới như vậy phản bội chạy trốn. Mà hắn đã dò xét tinh tường, sấy khô Vĩnh Nghiêu sông, là Phong Nguyên Sơn cái trước vô danh đạo sĩ. Nhưng từ khi việc này về sau, đạo sĩ kia làm luyện thần chân nhân sự tình, đã không còn là bí mật. Hắn nở nụ cười một tiếng, thấp giọng nói, bây giờ bản tọa điều nhiệm Quảng Sơn vực có rất nhiều cơ hội đùa với ngươi. Hắn liền muốn cất bước rời đi cái này Vĩnh Nghiêu sông địa điểm cũ, đi hướng Quảng Sơn vực bên trong phạm vi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quang mang truyền đến. Hắn tự tay tiếp nhận, mở ra xem, sắc mặt lập tức âm trầm. Quảng Sơn vực mời được Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo trưởng, đi Bạch Dương huyệt ngăn cơn sóng dữ, bài trừ tình thế nguy hiểm. 12 thiên hồn châu bị hủy, kẻ cầm đầu vì Diêm La Điện Ngọc Hằng trưởng lão, đã bị chém giết. Đỗ Hưng sắc mặt âm lãnh tới cực điểm, qua nửa ngày, mới trầm giọng nói. Đầu tiên là phá hủy Vĩnh Nghiêu sông, chiếm huyền nguyên Long Đỉnh Châu, bây giờ lại tại Bạch Dương huyệt đoạt bản tọa công tích. Đạo sĩ kia khăng khăng muốn cùng bản tọa là địch sao? Hắn hừ một tiếng, lập tức phất tay áo. Sông núi vỡ toang, đá vụn cuồn cuộn, khói bụi nổi lên bốn phía. Đợi bụi mù kết thúc, nơi đây đã không thấy bóng dáng. Lục Nguyên huyện nha, huyện lệnh đại nhân, cái này Phong Nguyên Sơn khế đất có như thế khó làm sao? Tôn giá có chỗ không biết, năm đó Hơn Hoa Giáp huyện lệnh đại nhân, lộ ra vẻ làm khó. Quảng Sơn vực cảnh nội, mặc dù Phong Nguyên Sơn khoảng cách ta đây Lục Nguyên huyện gần nhất, nhưng từ xưa đến nay, cái này Phong Nguyên Sơn đều chưa từng về ta Lục Nguyên huyện. Kia từ đó về sau, không phải liền là Lục Nguyên huyện địa giới sao? Nam tử trung niên mỉm cười đưa qua một tấm ngân phiếu, mặt giá trị 1.000 lượng. Tôn giá cũng nên biết được Phong Nguyên Sơn từng chịu Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện quản hạt, về sau là Tuyên Nguyên huyện ghét bỏ nơi đó quá vắng vẻ rất dã, mới bỏ được bỏ quên nơi này, như thế nào nhường cho ta Lục Nguyên huyện tới đón cái này địa giới. Huyện lệnh đại nhân nhận lấy ngân phiếu, lộ ra vẻ chần chờ. Tuyên Nguyên huyện thuộc Nguyên Thiên vực, bây giờ Nguyên Thiên vực vô sự, các loại văn thư làm được quả thực quá mức phiền phức. Trung niên nam tử kia vừa cười vừa nói. Thế nhưng là Quảng Sơn vực bây giờ xuất hiện đại sự, nghe nói Bạch Dương huyện cơ hồ chết hết, Quảng Sơn vực đã hoàn mỹ, để ý tới những này phức tạp việc vặt, ngươi chính là đắp cái này trương, cũng không có người truy cứu. Thế nhưng là nghe nói kia Phong Nguyên Sơn, kỳ thật cũng không phải nơi vô chủ, gần chút thời gian ta Lục Nguyên huyện bên trong có chút công tượng, bị chiêu đi kiến tạo đạo quán. Huyện lệnh đại nhân như cũ làm khó. Đạo quan kia không có khế đất văn thư, chính là vi phạm luật pháp xây dựng chế độ, thực tế hẳn là phá hủy, chỉ có đến huyện lệnh đại nhân khế đất văn thư, mới xem như chủ nhân chân chính nha. Nam tử trung niên cười lại lần nữa đưa qua một tấm 1.000 lượng ngân phiếu. Tôn giá lời nói cũng không vô đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyện lệnh tiếp nhận ngân phiếu, nghiêm mặt nói. Tại ta đại hạ cảnh nội, như thế nào không có khế đất văn thư, liền nên khởi công xây miếu. Ta xem đạo sĩ kia chỉ sợ cũng không có triều đình phát ra đứng đắn thân phận, như thế đạo sĩ dởm, phạm pháp kiến tạo thực tế đáng hận. Huyện lệnh đại nhân nói phải là, nam tử trung niên nở nụ cười một tiếng, dường như có chút hài lòng. Mà ánh mắt của hắn chỗ sâu, tràn đầy chán ghét. Nếu không phải vì danh chính ngôn thuận, nhất định phải thông qua đại hạ quan phương văn thư, đến chiếm đóng đạo lý, hắn sao lại phản ứng loại này phàm phu tục tử. Nhưng thiên hạ này, chung quy là đại hạ thiên hạ. Liền xem như hắn Tinh La Tông, vậy cần tuân thủ đại hạ luật pháp. Cách chương.